Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thưa Tổng Giám đốc, Tiêu Dao không dám tự tiện quyết định. Nhưng anh cũng biết rất rõ, Triển Lão Phu Nhân là bà nội của Tổng Giám đốc, Phương Lão Gia là bà ngoại của Tổng Giám đốc. Hai người đó còn lớn hơn Tổng Giám đốc rất nhiều, anh không thể nào không bán tin tức cho họ được. Cậu đừng có lỡ miệng đấy. Triển Du Quảng lo lắng bọn họ sẽ phá hư mọi chuyện. Dạ biết. Vậy còn chuyện... Triển Du Quảng tiếp tục ra lệnh. Tôi nói cậu suy nghĩ cách để theo đuổi bạn gái thì sao? Hừ, chỉ muốn dùng chức quyền để chèn ép và lợi dụng mình thôi, còn không muốn chia sẻ bí mật cho mình biết. Là Tiêu Dao biết sắp tới mình sẽ có cơ hội trừng phạt Tổng Giám đốc rồi. Có lẽ sẽ không đến nửa tháng, anh sẽ leo lên đầu Tổng Giám đốc ngồi, cho Tổng Giám đốc biết lễ độ, không thể tùy tiện xem thường nhân viên. Hiện tại, nên để Tổng Giám đốc nếm thử một chút lợi hại của anh thôi. Tổng Giám đốc mời đi lối này. Anh cùng Triển Dục Quảng trực tiếp đi lên tầng trên, bộ dạng hai người cứ như đang bàn một chuyện vô cùng quan trọng vậy. Triển Dục Quảng không những không biết theo đuổi bạn gái, mà căn bản là anh chưa từng theo đuổi người nào. Bởi vì xuất thân của anh quá tốt, cho nên tất cả danh môn quý tộc cũng đều muốn kết thân với anh. Ách, không đúng rồi, phải nói là những khuê nữ chưa chồng đều muốn kết hôn với anh đó. Vì vậy, kinh nghiệm trong việc theo đuổi cùng tán tỉnh phụ nữ của anh cũng không nhiều lắm. Ngược lại, kinh nghiệm bị nữ nhân theo đuổi thì có thể nói là đầy một thúng. Cho đến khi anh vô tình làm thêm một món quà đặc biệt ngày lễ tình nhân, từ đó anh mới học được vài chiêu. Nhưng anh cho rằng những chiêu thức đó cũng là giả dối. Anh không muốn lấy ra để áp dụng, cho nên mới phải nhờ cậy vào trợ thủ đắc lực, kinh nghiệm đầy mình Lạc Tiêu Dao. Lạc Tiêu Dao dẫn anh lên sân thượng. Anh biết mỗi khi Lạc Tiêu Dao buồn bực hay giận dỗi cũng sẽ lên đây giải tỏa. Triển Dục Quảng cũng không phản đối anh làm những chuyện ngây thơ này. Mau nói đi, sao lại thần bí vậy? Triển Dục Quảng lên đến sân thượng, không thể không hối thúc anh. Nếu tôi không biết rõ người phụ nữ kia là người như thế nào, thì tôi không nói đâu. Cậu... chẳng lẽ cậu đang uy hiếp tôi? Triển Dục Quảng liền nhéo mắt lại. Đúng vậy, thưa Tổng Giám đốc. Lạc Tiêu Dao trả lời. Cậu... giọng nói của Triển Dục Quảng đột nhiên trở nên lạnh lùng, giống như sẽ trở mặt. Tổng Giám đốc, ngài nói mau. Dường như Lạc Tiêu Dao không cảm thấy cấp trên của mình đang tức giận, càng thêm uy hiếp. Ngài chỉ có một phút thôi. Tiêu Dao, tôi rất thích những người uy hiếp tôi. Nếu người khác nghe Triển Dục Quảng nói, chắc cũng sẽ phải há hốc mồm. Nhưng chỉ khi anh đối mặt với Lạc Tiêu Dao thì mới nói như vậy thôi. Cô ấy chính là khách của tôi. Lạc Tiêu Dao vừa nghe vừa ngẫm nghĩ. Anh làm trợ lý cho Triển Dục Quảng đã 5 năm, cũng hiểu rõ tính tình của Tổng Giám đốc như vậy. Nhưng tại sao người thân của Tổng Giám đốc chung đụng hơn 20 năm mà sao lại không hiểu tâm tư của anh vậy? Chứng tỏ Tổng Giám đốc che giấu tốt sao? Đây, Tổng Giám đốc đã đem tất cả mọi chuyện của cô gái đó để kể ra hết rồi sao? Tôi hiểu rồi. Lạc Tiêu Dao nghe anh tóm tắt sơ lược câu chuyện, nghe đến nỗi lỗ tai muốn mọc lên mấy cục chai. Sau khi Tổng Giám đốc kể xong, anh liền nói. Vậy tôi sẽ truyền thụ mấy chiêu cho Tổng Giám đốc nhé. Ơn đức của cậu không lời nào diễn tả hết được. Triển Dục Quảng nghiêm túc ghé lỗ tai xích lại gần hơn. Ok. Sau khi đã nhận xong bí kíp, Triển Dục Quảng rời đi lòng tràn đầy tự tin đi xuất trình. Tôi hiểu rồi, cứ theo một nguyên tắc, chân thành có thể làm tan chảy một tảng băng. Tôi hiểu rồi. Còn Lạc Tiêu Dao sau khi chờ Triển Dục Quảng rời đi mới móc từ trong túi ra một cái máy ghi âm. Đây cũng không phải là tôi tiết lộ, mà chính là Tổng Giám đốc tự nói đó. Anh phải đi copy thêm một bản nữa để chia ra rồi gửi lại cho hai vị tiền bối. Nếu như sự việc bị bại lộ, anh chỉ cần giải thích, không phải là tôi nói là được rồi. Triển Dục Quảng không dám tin những lời oán trách của nhân viên giao hàng từ phía tiệm bán hoa tươi. Cái gì? Cô ấy từ chối không nhận. Đây cũng không phải là lý do khiến chính anh nổi giận lôi đình. Cái gì? Cô ấy nói không biết tôi là ai sao? Anh giận đến mức muốn nhảy lên. Người phụ nữ kia muốn chọc anh tức điên sao? Anh liền nhớ lại trước khi chia tay, cô có nói với anh vài câu, trong đó có câu chúng ta sẽ không liên lạc là có ý gì rồi. Xem ra cô ấy định dùng xong sẽ một cước đá mình đi luôn. Hừ, anh dễ dàng chịu thua như vậy sao? Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ tan ca, Triển Dục Quảng lập tức rời khỏi phòng làm việc, chạy đến công ty của cô. nhất định phải dùng chiêu chân thành sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net